Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1241, Hồn Đấu Thượng. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, làm sao bây giờ? Vậy phải làm sao bây giờ? Nguyên lai nơi này mới là Nhan Hồi Thánh Sư bản thể. Chúng ta trúng điệu hổ ly sơn chi kế. Cái này nhưng hỏng rồi a. Vấn Tâm Thánh Sư, nếu không chúng ta mau chạy đi, liền tính xích luyện tốc độ thực mau, chỉ sợ cũng không kịp cứu chúng ta. Hồn phách tiến công tốc độ quá nhanh. Cái thứ hai, Nhan Hồi Thánh Sư hồn thể vừa xuất hiện, mênh mông trên núi các vị thánh sư nhóm đều đương trường ma trảo, bọn họ kinh hoàng nghị luận không ngừng, đồng thời cũng đối Thạch Đầu Tử chờ lệnh, thỉnh đại gia cùng nhau thoát đi. Nhưng là, nơi này người cũng quá nhiều, thánh sư nhóm nếu không ngăn cản mà đi đầu thoát đi, mặt khác bình thường đệ tử làm sao bây giờ? Tuy rằng tất cả mọi người đều sợ hãi không được, nhưng Thạch Đầu Tử lại ở trên hư không bên trong ổn ngồi bất động, khóe miệng câu lấy tự tin tươi cười, trấn an đại gia nói, các người yên tâm, Nhan Hồi Thánh Sư chủ yếu mục tiêu chính là ta. Hắn thời gian cũng không nhiều, các ngươi tuyệt đối sẽ không có việc gì, hắn chỉ biết công kích ta. Hừ, Thạch Đầu Tử này phiên lời nói nhưng thật ra hơi có chút đạo lý, chỉ cần hắn không đi, Nhan Hồi Thánh Sư liền vô tâm tình công kích những người khác. Chính là Thạch Đầu Tử lại là nho môn cực kỳ trung tâm chi nhân vật, một chúng thánh sư nhóm như cũ thỉnh cầu hắn đi đầu thoát đi. Chỉ tiếc, thời gian này xác thật là không còn kịp rồi. Vấn Tâm Môn kết giới, chính là nho môn kết giới. Đối với Nhan Hồi Thánh Sư tới nói, căn bản là một cái bài trí. Trên cơ bản tương đương không tồn tại, mà hư vô chi lực đạo thứ hai cái chắn, Thạch Đầu Tử ở ngay lúc này, là tuyệt đối không thể mở ra. Bởi vậy, ở Nhan Hồi Thánh Sư hồn thể hội tụ mà ra hắc sắc ma vân đánh sâu vào hà. Gần không đến một cái hô hấp thời gian, kết giới liền, ầm vang, một tiếng, đương trường tan vỡ, cũng càng tại hạ một khắc, toàn bộ mênh mông sơn, lâm vào vô biên vô hạn hắc sắc ma vân bao phủ bên trong. Đoàn người tầm mắt đều không đủ để xa xem, thậm chí có chút khoảng cách rất gần người đều thấy không rõ lắm chính mình bên cạnh bằng hữu thân hình. A ha ha ha, Thạch Đầu Tử, ngươi rốt cuộc dừng ở lòng bàn tay của ta. Ta muốn giết ngươi. Không không không, ta muốn trước làm ngươi thân bại danh liệt, sau đó lại đem ngươi tra tấn đến chết. Nhan Hồi Thánh Sư cuồng ngạo đắc ý thanh âm trải rộng nơi đây, mọi người nghe xong hắn nói đều cảm thấy tâm thần run rẩy. Đến nỗi Thạch Đầu Tử thân bại danh liệt, bọn họ còn chưa tới cập nghĩ nhiều. Ngồi ngay ngắn ma vân bên trong Thạch Đầu Tử, đừng nhìn hắn tu vi thấp, nhưng là ý niệm vừa động chi gian, công đức chi lực che trời lấp đất vờn quanh thân. Kim hoàng sắc thiên đạo ban ân lực lượng, đối với ma đạo ức chế rất mạnh, chính là thiên tiên cấp bậc ma khí đều còn không thể đủ dễ dàng đánh vỡ cái này ngăn cách. Đem Thạch Đầu Tử nháy mắt cắn nuốt, hắn trên mặt cũng là trước sau như một, không vội không hoảng hốt, ngược lại cười ha hả đối với Nhan Hồi Thánh Sư hồn thể nói, ngươi đây là cùng ta liều mạng a, liền tính ta đã chết, ta xem ngươi chỉ có thể vì nho môn còn có chính ngươi mang đến tai họa ngập đầu. Lần này lời nói xem như một loại uy hiếp đi, nhưng là đối với đã cùng đường Nhan Hồi Thánh Sư tới nói, không dùng được. Hắn ẩm ma vân bên trong ngưng tụ ra cực kỳ đáng sợ một khuôn mặt tới, dữ tợn vô cùng nhìn Thạch Đầu Tử, vô cùng căm hận nói, thì tính sao, là ngươi bức ta như thế, ta đã không có mặt khác lựa chọn, chỉ cần giết ngươi, ta cũng có thể đổi hồi một tia trong sạch. Ta có thể làm một cái anh hùng, đúng không? Ngươi muốn làm anh hùng, vậy tới a. Thạch Đầu Tử nói đến giờ phút này, thế nhưng là trực tiếp cùng đối phương tuyên chiến. Một đôi con ngươi như sao trời giống nhau lóe sáng một chút, tràn ngập vô cùng ý chí chiến đấu, còn có bất khuất tinh thần. Chẳng sợ đối phương hồn thể siêu cường, hắn đều không mang theo chút nào hoảng sợ sợ hãi. Đó là muốn một trận chiến giải quyết vấn đề. Tới, ta đây liền tới, xem ngươi như thế nào kháng cự ta. Ha ha ha, một phen nói chuyện với nhau. Bất quá là ngay lập tức chi gian sự tình. Nhan hồi thánh sư giọng nói rơi xuống đất, mang theo vô cùng ma khí, cuồn cuộn như sông nước sóng lớn giống nhau, thổi quét tới rồi thạch đầu tử trước mặt. Hắn hồn lực đương nhiên cũng che giấu trong đó, tìm tốt nhất cơ hội tiến vào thạch đầu tử thức hải thế giới. Lại nói bên kia chiến trường nơi này, Xích Luyện nghe nói Nhan hồi thánh sư người trúng kế những lời này về sau, tâm thần một trận kinh ngạc. Xa xa, căn cứ hắn cửu phẩm thiên tiên thực lực, cũng cảm ứng được mênh mông sơn nơi này, Tần Xích Luyện xuất hiện. Nhưng là, cảm ứng là một chuyện, cứu vớt rồi lại là một chuyện khác. Hắn đã không kịp lại đây hỗ trợ. Chủ nhân, có điểm lo lắng hắn. Bàn tay to tìm tòi, vô cùng thiên hỏa bao phủ nơi đây hồn thể lúc sau, xoay người liền muốn sát đem trở về. Đại gia mau đi cứu vớt thần sử, những cái đó nho môn người vô dụng. Không tồi, mau trở về. Hư vô tiên quân khống chế thánh sư nhóm cũng là hiểu biết trong đó chạm huống, lấy Mặc Pháp cầm đầu mọi người cũng biểu hiện ra đối với thần sử lo lắng, cùng nhau dùng nhanh nhất tốc độ cũng hướng mênh mông sơn bên này tới rồi. Dục muốn cứu vớt thạch đầu tử cái này thần sử đã có thể ở ngay lúc này. Thạch đầu tử cư nhiên từ Xích Luyện thân thể phía trên phát ra một đạo hư vô lực lượng tới, cổ lực lượng này nhanh chóng ngưng tụ thành hắn bộ dáng, ở trên hư không bên trong mỉm cười đối mọi người nói: đại gia chớ có hoảng loạn, các người hảo hảo luyện hóa nơi đây hồn thể, ta bên này đều có biện pháp giải quyết, ta chính là thần sử, lo lắng cái gì đâu. Như vậy ngắn ngủn một câu, còn có vô biên tự tin, lăng là làm ở đây mọi người đều lâm vào đình trệ trạng thái, không hề hoảng loạn. Đặc biệt là Xích Luyện tiểu tử này, trong lòng thầm mắng một tiếng: ta thật không cần lo lắng đi, hắn là bàn cổ, chắc chắn có biện pháp. Ân, liền tính chạy trở về cũng chưa chắc tới kịp, liền nghe chủ nhân đi. Luyện hóa nơi đây hồn thể đó là. Vì thế, Xích Luyện bàn tay to nhất chiêu, đối mọi người nói: đại gia trước đừng đi, các người không nên vận dụng hư vô chi lực ở nơi đó tranh đấu, chớ quấy rầy thần sử kế hoạch. Nghe thần sử nói, liền tại đây gian thu phục Nhan hồi thánh sư đấu hồn thú này tương đương cũng hào. Ở hư vô tiên quân trận doanh bên trong, thượng cấp mệnh lệnh là muốn tuyệt đối phục tùng. Mặc Pháp đám người tự hỏi từng cái, liền toàn bộ đình chỉ hành động, tĩnh chờ ở Xích Luyện bên cạnh. Giờ phút này Xích Luyện thần hỏa hỏa lực toàn diện bao vây lấy Nhan hồi thánh sư hồn thể, cửu phẩm tiên linh chi lực đột nhiên một cái phóng thích, bên trong tức khắc truyền đến tư tư tư kịch liệt bỏng cháy tiếng động. Kia Nhan hồi thánh sư hồn thể đang ở nhanh chóng tiêu vong bên trong, căn bản vô pháp chống cự. Chẳng qua Nhan hồi thánh sư hồn thể giờ phút này còn ở điên cuồng giống to: các người hư vô tiên quân người đều đáng chết, ha ha, thạch đầu tử các người cứu không được, a ha ha ha. Nhìn hắn như thế kiêu ngạo đắc ý, Xích Luyện một tay một áp, hỏa tổng chi lực lại lần nữa bốc lên càng cao cực hạn, bỏng cháy tốc độ càng nhanh, cũng chính là ba lượng cái hô hấp thời gian, Nhan hồi thánh sư nơi đây hồn thể đã chỉ còn lại có một chút hình thái, không đủ để giống nhau luyện thần độ cao đều. Ở cuối cùng muốn diệt sạch thời điểm, Xích Luyện mới vừa rồi trở về một câu: Nhan hồi thánh sư, Ngươi căn bản không phải ta chủ nhân đối thủ. Ngươi sẽ minh bạch vì gì đó. Hừ, này đoạn dứt lời Hạ Sau. Lại đến một cái mãnh liệt ép xuống. Phanh tương đương, một tiếng vang lớn truyền đến. Nhan hồi thánh sư trong đó một cái hồn thể. Hoàn toàn hôi phi yên diệt. Tiếp theo, xích luyện mới vừa rồi một hoành trong tay Hồng Anh hỏa tiêm thương. Đi đầu hướng mênh mông sơn phương hướng mà đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.